Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Hố Đen, Hắc Ám Tinh Không, lạnh lẽo trong vũ trụ, đột nhiên sáng lên một đoàn óng ánh thần quang, rọi sáng tảng lớn tinh không, dường như một viên óng ánh thần dương nhất giống như treo cao vũ trụ hư không. Nơi đó là một mảnh chiến trường, đang có hai bóng người ác chiến. Khiến người ta kinh ngạc chính là, hai người dung mạo như thế, sức mạnh đáng sợ, dĩ nhiên ở lẫn nhau xé giết. Trong đó, một người toàn thân phát sáng, nhanh chóng đan chéo hóa thành vô lượng thần quang. Đó là Lâm Giật, chính nhìn chăm chú quấn rồi đối diện quỷ dị sinh linh. Này cùng mình một cái dáng dấp sinh linh, ngươi không có cơ hội rồi. Lâm Giật tiếng nói lạnh lẽo, cả người uy thế càng ngày càng mạnh. Thân thể truyền ra từng trận leng keng, như thần thiết bong bong, lanh lảnh dễ nghe, nhưng chấn động tâm thần người thậm chí linh hồn, lộ ra rất lớn lực sát thương. Hắn ác chiến hồi lâu, rốt cục đem thân thể tăng cao đến một cái đỉnh điểm. Xúc địa thành thốn thần thông càng là một lần đẩy tới một cái đỉnh cao. Đạt đến khó có thể tin tưởng được trình độ, một đọc lên bóng người biến mất. Xoạt, một bóng người thuấn tránh mà ra, nắm đấm vung vẩy, ầm ầm rung động tinh không, chấn động tới này một tên quỷ dị sinh linh. Hắn xoay người một đòn, trên lòng bàn tay ngưng tụ năm loại đại đạo lực lượng. Thêm vào thân thể sức mạnh đáng sợ, đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang, tảng lớn tinh không rung động, chu vi to lớn thiên thạch dồn dập bạo thành bột mịn. Hai người ác chiến xung kích. Quét ngang phạm vi một vạn lý, hết thảy thiên thạch cơ bản bị quét sạch sành xanh, trống rỗng một mảnh, chỉ có hai bóng người. Làm sao, ngươi tựa hồ nhỏ yếu rất nhiều, còn muốn cơ thể ta? Lâm Giật nhàn nhạt một câu nói, vừa vặn kích thích đối diện quỷ dị sinh linh, tên kia sinh linh sắc mặt âm trầm, xám trắng tóc dài bay lượn, cả người tỏa ra mục nát khí thức. Như là từ cổ lão nhất phần mộ bên trong bò ra ngoài thi thể. Nhưng có như vậy bất hủ năng lực, hắn lại như là một vị thần thi, tự phần mộ bò ra ngoài, có thể chiến bát phương, cùng Lâm Giật ác chiến như vậy lâu dài dĩ nhiên không hề có một chút chán trường cảm giác. Ngược lại càng ngày càng dũng mãnh, nhưng đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lâm Giật thân thể trưởng thành. Hiện tại, Lâm Giật thân thể bước đầu hoàn thành trưởng khống, sức mạnh phát huy thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lại lĩnh ngộ ra bản năng thần thông, xúc địa thành thốn, một đọc lên, thân thể liền xuất hiện ở vạn lý ở ngoài, căn bản khó có thể bắt giữ, thật mạnh thân thể, nếu là dung hợp ngươi, tất nhiên có thể thoát ly khống chế, này quỷ dị sinh linh càng động lòng. Hắn toàn thân phát sáng. Đó là hội ánh sáng trắng, tràn ngập mục nát ý nhị, càng có một loại cổ lão đáng sợ khí thức, làm cho người ta vô tận lạnh lẽo cùng tử vong. Lâm Giật con ngươi co rụt lại, cảm nhận được đối phương truyền đến uy hiếp, không nói hai lời liền đánh tới, nắm đấm đánh tới, tinh không bạo động, thời khắc này lên, hắn không có nỗi lo về sau, triệt để bày ra bây giờ thân thể đại đạo, đánh cho bát phương tan vỡ. Hắn nắm đấm cổ điển, tinh lực cô đọng, không có bất kỳ ánh sáng, chỉ có một viên thần bí phù hiệu hiện lên, một đường đập vụn không gian, đánh tới đối phương trước mặt, nguy cơ mãnh liệt, này quỷ dị sinh linh rất đúng rồi, lấy trưởng hóa đao, chớp mắt bổ xuống, không gian răng rắc nát một chỗ, cuối cùng đánh vào con kia nắm đấm bên trên, giữa hai người bắn ra khủng bố sóng gợn, xung kích mà đi. Quét ngang bát phương, hai người bị mạnh mẽ xung kích đánh bay, nhưng từng người bay tới, tiếp tục xông tới ác chiến, từng người phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, đều muốn áp đảo đối phương, đánh gục đối thủ, trở lại, Lâm Giật hét lớn, một lần lại một lần xông lên, thân thể đại đạo sôi trào, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, tỏa ra cổ lão thương mang, dã man mà sức mạnh cuồng bạo. Lấy lực phá vạn pháp, nội tâm hắn một trận vui mừng, nếu không có mình thân thể trưởng thành đến cái trình độ này. Bằng không hôm nay khả năng muốn xong đời, hắn tự chém tu vị, lại tu luyện từ đâu tới. không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy quỷ dị đáng sợ sự tình. Nếu là thân thể không mạnh mẽ như vậy, cố gắng hiện tại sớm chôn thây tinh không, mà sẽ không là mình còn có thể tiếp tục ác chiến. Từ từ nắm giữ quyền chủ động, chậm rãi áp chế đối phương, đánh gục quỷ dị này sinh linh là chuyện sớm hay muộn. Hai người quyền trưởng giao kích, ngươi đến ta hướng về, đem tinh không đều khuấy lên, bọn họ tốc độ rất nhanh, hóa thành hai đạo lưu hành, từng người ở tinh không trên va chạm, giết tiến vào phía xa trong trời sao, đều không rõ ràng đi đến nơi nào. Sau một hồi, Lâm Dật rốt cục áp chế lại đối thủ, nắm đấm trầm trọng, vung vẩy như một viên cổ lão ngôi sao bình thường đè xuống, khiến cho đối phương khó có thể chịu đựng, thân thể ở rạn nứt, mục nát dòng máu hoành tung tinh không, bị thương nặng, ngươi nên đi rồi. Lâm Dật đột nhiên hiện lên ở người kia trước mắt, lãnh đạm nói ra một câu, nắm đấm đánh xuống, phịch một tiếng, huyết nhục tung tóe, xám trắng mà mục nát huyết nhục, tỏa ra khí tức kinh khủng, tràn ngập tử vong, cái cảm giác này, liền giống như là ở cùng một bộ thi thể ác chiến. Này sinh linh bị kích thương thân thể, nhưng phát sinh quỷ dị cực kỳ nụ cười, phảng phất bị thương không phải mình. Kha kha kha hắc, này sinh linh quỷ thiếu liên tục, diễu cợt nói, tiểu tử, lần này ngươi số may, coi như ngươi giết chết ta, như trước không cách nào chân chính hủy diệt sự tồn tại của ta. Bởi vì ta là bất hủ bất diệt. Đáp lại hắn chính là cực kỳ hung hoành một quyền, Lâm Dật thô bạo đánh bay người này, mới bức ép tới, quát lên, ngươi chính là một chuyện cười thôi, cái gì bất hủ bất diệt. Thế gian này lại ai có thể bất hủ? Hắn cảm giác người này buồn cười. Dĩ nhiên nói mình bất hủ bất diệt. Quả thực là một cái chuyện cười lớn. Trên thế giới này, có ai có thể bất hủ bất diệt? Cho dù nhân vật trong truyền thuyết, cũng đã hóa thành thần thoại ở truyền lưu. Những này người còn tồn tại sao? Thần linh đều sẽ chết. Tiên đồ muốn mục nát. Dưới cái nhìn của hắn người trước mắt không phải thần lại càng không là tiên. Làm sao bất hủ bất diệt? Cái gì bất hủ? Hôm nay ta liền giết cho ngươi xem. Lâm Dật quát lạnh, nắm đấm ngưng tụ phù hiệu. Nguyên thủy đại đạo sôi trào như biển. Trong cơ thể mình bao phủ mà ra. Nương theo đáng sợ đấm tới một quyền. Đông long một tiếng, bóng người kia thân thể chớp mắt tan vỡ. Này quỷ dị sinh linh kêu thảm thiết. Thân thể bị đánh nát một bên. Toàn bộ thân thể tỏa ra mục nát khí tức. Thế nhưng, mức độ như vậy dưới lại vẫn không chết đi, chính là Lâm Dật đều cảm thấy kinh ngạc một thoáng. Bất quá, hắn không chần chờ, hơi suy nghĩ, người đã xuất hiện ở bóng người kia trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, răng rắc một tiếng, hai buộc ánh sáng xuyên thủng mà qua, đem đối phương hai mắt cho xuyên thủng. Chết, không đợi đối phương kêu thảm thiết, Lâm Dật phun ra một cái lạnh lẽo chữ ngữ. Nắm đấm theo đánh xuống, phịch một tiếng, ở giữa người kia cái trán trái lương tâm vị trí, nơi này có một viên quỷ dị phù hiệu, dĩ nhiên truyền ra một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, quỷ dị phù hiệu ngăn cản Lâm Dật nắm đấm mơ siêu chỉ tiếc. Hắn cả người sức mạnh vào đúng lúc này bạo phát, trong nháy mắt liền xé nát cái này phù hiệu, miễn cưỡng xuyên thủng đối phương mi tâm, đánh một cái đối với mạc. Mi tâm vừa vỡ, nguyên thần bạo thành một đoàn, chính là Lâm Dật muốn bắt đến nghiên cứu đều không thể làm được. Phảng phất này nói nguyên thần sẽ tự mình nổ tung như thế. Khoảnh khắc liền tát, ta nói rồi, ta là bất hủ bất diệt, ngươi giết không được ta, lần sau ta còn có thể trở về. Đến vào lúc ấy ngươi liền không may mắn như vậy, này quỷ dị sinh linh tiêu tan trước, truyền ra một câu nói như vậy đến. Lâm Dật hừ lạnh, ngươi tới một lần ta liền giết ngươi một lần, ta không tin ngươi cái gì bất hủ bất diệt, lần sau ngươi không may mắn như vậy chạy trốn, nói xong. Phía trước ánh sáng tiêu tan, còn lại một bộ tàn tạ thi thể, quỷ dị nằm ở tinh không bên trên, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù văn, cẩn thận quan sát này tàn tạ thân thể huyền bí. Rốt cục. Hắn xác định thi thể này dĩ nhiên không có thay đổi quá. Nói cách khác hắn vốn là bộ dáng này. Sự phát hiện này để sắc mặt hắn có chút khó coi. Đau lòng cực kỳ, cảm giác ở nhìn thi thể của chính mình. Này mục nát khí thức, lại như là 10 triệu năm trước đồ vật. Này rốt cuộc là thứ gì? Từ đâu tới đây? Lâm Dật đau lòng không ngớt. Một mình suy đoán, hắn đột nhiên đốn hạ thân đến. Đưa tay hướng thi thể kia chộp tới. Muốn nghiên cứu một chút, có thể tay đụng vào đến thi thể kia sau. Lập tức hóa thành một đống bụi tiêu tan ở tinh không. Duy nhất còn lại chính là này cỗ mục nát khí thức. Mục nát thi thể, khó có thể chịu đựng thời gian tiêu diệt. Lâm Dật nắm lấy một vệt bụi, tự lẩm bẩm mơ siêu hắn đứng ở nơi này. Thật lâu chưa từng nhúc nhích, suy nghĩ cái này sinh linh lai lịch. Chỉ tiếc, hắn không có bất cứ manh mối nào. Thậm chí cảm giác được có chút trầm trọng. Này sinh linh đã nói còn có thể trở về. Lẽ nào là chờ mình kiếp phạt giáng lâm sau mới trở về? Còn có khí thức nguy hiểm. Lẽ nào kiếp phạt không tiêu tan? Ngược lại đáng sợ hơn. Lâm Dật vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cảm giác được này cỗ nguy cơ không những không biến mất. Ngược lại mãnh liệt hơn. Hắn suy đoán, có hay không kiếp phạt vẫn không có tiêu tan. Ngược lại cường đại hơn đáng sợ. Hắn cẩn thận đề phòng. Hai mắt đảo qua bát phương. Sau một khắc nhưng sửng sốt, bởi vì chu vi đại đạo pháp tắc dĩ nhiên biến mất. Xác thực nói, đại đạo pháp tắc không tồn tại, không cảm ứng được, thậm chí không nhìn thấy. Tình huống này để hắn có chút kỳ quái, cảm giác thấy hơi quỷ dị, chưa kịp hắn hiểu được, lập tức cảm nhận được một luồng to lớn sức hút lôi kéo thân thể. Hướng một phương hướng nhanh chóng vọt tới. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới sức hút? Lâm Dật trong nháy mắt cả kinh, thân thể rung động, chống lại này cỗ đột nhiên xuất hiện sức hút. Thế nhưng, để hắn giật mình chính là, mình lại vẫn tại chiều bên kia bay đi. Hơn nữa, ở mảnh này tinh không trên vô số thiên thạch lại bị hút đến. Thậm chí còn có hai viên to lớn ngôi sao bay tới. Truyền ra ầm ầm tiếng vang, hắn nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt đau lòng. Cảm giác nguy cơ chính là đến từ cỗ lực hút này. Lâm Dật rõ ràng sau, bạo phát tất cả sức mạnh, cực lực chống lại này cỗ đáng sợ sức hút, mới rõ ràng vì sao nơi này không có pháp tắc tồn tại. Pháp tắc bị thôn phệ, Lâm Dật nội tâm sợ hãi, có chút sợ hãi, hắn cảm giác được lạnh cả người. Cái này suy đoán như trở thành sự thật, này rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên có thể thôn phệ pháp tắc, để trong này pháp tắc đều mất đi tung tích, hoàn toàn bị nuốt hết. Lẽ nào là, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, rồi lại lắc đầu, cảm giác không phải như vậy. Nhưng là, ý niệm này mới ra, lập tức nhìn thấy, này tảng lớn thiên thạch đột nhiên mất đi tung tích, ở phương xa tinh không biến mất rồi. Lâm Dật đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu. Sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy đáng sợ đồ vật. Hắn nhìn thấy, ở phía trước này một mảnh tinh không trên. Dĩ nhiên không tên nuốt chửng những kia vô lượng đông đảo. Thể tích to lớn thiên thạch, lại như là một cái hố đen. Hố đen, một tiếng kêu quái dị. Lâm Dật bỗng nhiên giãy giụa. Cả người sức mạnh chớp mắt bạo phát, muốn giãy giụa ra nơi này. Thậm chí, hắn liền tự thân thần thông đều vận dụng tới. Chính là bên trong thân thể chính ấp ủ đạo trùng đồng dạng bạo phát. Tất cả sức mạnh cùng xuất hiện, rốt cục miễn cưỡng chống lại này cỗ đáng sợ sức hút. Thế nhưng, hắn quanh thân tinh không trên, tảng lớn thiên thạch bay qua, nhưng trong nháy mắt bị một mảnh đen kịt tinh không nuốt chửng. Đó là một cái hố đen, tỏa ra đáng sợ thôn phệ chi lực, chính là hai viên to lớn tinh cầu đều bị hút đến rồi. Hố đen có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Dật vốn là không cảm giác, thế nhưng giờ khắc này tự mình cảm nhận được, chiếc kia hố đen cụ thể lớn bao nhiêu, hắn thấy không rõ lắm, bởi vì hết thảy đều bị thôn phệ, liền trong vũ trụ ánh sáng đều bị thôn phệ, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị thôn phệ biến mất. Khó có thể tin tưởng được đây là chân thực hố đen. Cho ta bảo. Mắt nhìn mình vẫn là một chút bay gần hố đen. Lâm Dật nhất thời gào thét, cực hạn dãy giụa, hết chương.